Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thanh Xuân Bất Diệt tập cuối 156 của tác giả Khảo Ngư. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Quyển 7, chương 11, sụp đổ. Tô Sáng không có trở về Facebook, tất cả chỉ là vụ giao dịch. Mắt cần ổn định nhân tâm và dư luận. Tô Sáng cần đả kích Cao Hằng. Cả hai chỉ là một vở kịch cho Cao Hằng xem thôi. Cho người ngoài xem và cũng là vụ trao đổi với Mắt. Đó là lần cuối cùng Tô Sáng tới tổng bộ Facebook Mỹ. Đứng ở tầng cao nhất của tòa nhà Facebook tráng lệ, bên trên bầu trời trong xanh tựa như là giương tay ra có thể giới tới được. Đằng xa là một mặt đất bằng phẳng, con đường quốc lộ số 82 kéo xa tích tắp. Nơi đó có những thanh niên tham gia cuộc lữ hành. Bọn họ ngồi trong xe lắc lư theo tiếng nhạc chát tai, cùng với cô gái xinh đẹp say sưa trong cái nụ hôn nồng cháy, tận tình tiêu pha tuổi thanh xuân không thể xóa nhòa. Mắt đút tay vào túi quần, đứng ở một nơi người khác không có giới tới được, nhìn dòng người nhốn nháo như là nhìn đế quốc của mình. Hắn là hoàng đế duy nhất. Truyền thông đưa tin IDD của Cao Hằng trong vòng một tháng sau khi một cuộc họp hội đồng quản trị Facebook diễn ra đã bán hết toàn bộ cổ phiếu trong tay. Microsoft biểu thị sẽ bỏ ra 240 triệu đô la mua 1,5% cổ phần của IDD. Nhân cơ hội này, hai bên đã bắt đầu tiến thêm một bước hợp tác. Nhiều nhà phân tích cho rằng Microsoft thu mua Facebook có ý nghĩa quan trọng. Mấy năm gần đây, Microsoft luôn là muốn tăng phân ngạch của mình lên trên Internet, phá vỡ ưu thế của Yahoo và Google. Tận dụng nền tảng phần mềm mở của Facebook có lợi cho Microsoft tạo nên cái mạng lưới quảng cáo. Tới tháng 6 năm nay, thu nhập quảng cáo trên mạng của Microsoft chưa có tới 1 tỷ đô, còn Google hơn 5 tỷ đô. Cho nên chuyên gia phân tích cho rằng, thông qua mua cổ phần của Facebook, Microsoft đã cho Google một cái đòn mạnh. Giao dịch trên hoàn thành khiến cho giá trị cổ phiếu Facebook lên tới 16 tỷ đô. Chim quá hỏi Cao Hằng vì sao lại bán cổ phiếu đi. Giá trị của Facebook đang càng ngày càng cao. Lúc đầu bọn họ chỉ bỏ ra có 180 triệu đô, bây giờ đã thành 240 triệu đô. Một năm kiếm được gần 500 triệu nhân dân tệ. Lợi nhuận này ai cũng thèm chảy cả nước dãi. Hơn nữa Facebook còn không gian tăng trưởng, bán cổ phiếu đi lúc này quá là đáng tiếc. Yên tâm, cho tới giờ tôi vẫn còn tỉnh táo. Nếu đã không có thể khống chế được Facebook Trung Quốc, tốt nhất nên rút ra, không có để hai cái thằng nhóc gian xảo đó chơi đùa. Cao Hằng dập tắt thuốc, mắt thoáng qua một vẻ khuất nhục. Hiện giờ chúng ta cần phương thức ổn thỏa hơn, rút về được 240 triệu đô, vừa dặn giải quyết được khoản tài chính cần thiết. Bên trên đã nhận ra hành động của anh cả tôi rồi, hành động phải nhanh, cho nên Microsoft tiếp nhận vừa dặn cho chúng ta cơ hội để mà rút ra. Đúng là ông trời giúp chúng ta. Nếu không có bán được số cổ phiếu lớn này không thể nhanh chóng được. Thêm vào 240 triệu này, chúng ta có 8 tỷ. Anh Chim, anh phải nhanh chóng đưa nó vào các công ty chúng ta mượn xác đi. Đầu tư toàn bộ sẽ khiến cho chuỗi tài chính của chúng ta có vấn đề. Chim quá nhíu mày, không có vấn đề gì đâu, tối đa sau 4 tháng sẽ kiếm lại gấp nhiều lần. So với chu kỳ tài chính tới 6 tháng, vì sao mà không toàn lực thi triển? Chim quá gật đầu. Tôi có một người bạn chí giao, vay ở ngân hàng mấy trăm triệu, muốn đầu tư vào hai công ty. Chuyện này tôi nói cho cậu biết trước. Để ông ta tham gia, cho cái đám người này ít xương ăn, không có thể chúng ta ăn thịt, không có cho người ta một chút canh được. Cao Hằng nói xong có một chút mệt mỏi. Vài ngày sau, tổng bộ An Lập Tính, Chim Quá nói gấp với Cao Hằng vừa đi vào. Đỗ Vi ở Hoàng Thành vốn thoát thân nguyên dạng sau cái vụ Hứa Trường Thành đột nhiên bị Dương Bạc bắt giam rồi. Lấy lý do là vấn đề trốn thuế của tập đoàn Thanh Sơn. Hơn nữa, chuyện còn liên quan tới tỉnh Hà Nam. Ủy ban Tài chính tỉnh đã đóng cửa chi nhánh của Thanh Sơn tại Hà Nam. Chu Chiêu Phong cũng đã bị song quy. Thị trưởng Đỗ Đào của thành phố cấp tỉnh, tỉnh Thanh Hải cũng đã bị kéo vào nữa. Khả năng sẽ bị lộ ra công ty mượn xác ở Thanh Hải, thậm chí uy hiếp tới Thượng Hải. Cái gì? Cao Hằng chấn động. Nếu cái chuyện đúng như lời Chim Quá nói, thì là một trận địa chấn cực lớn đang chậm chậm hình thành. Chim quá đóng cửa văn phòng, dặn không cho ai quấy nhiễu. Cao Hằng khẩn cấp gọi điện thoại vào số di động của Cao Thương Hải. Anh, thị trưởng Đỗ Đào bị làm sao rồi? Có thể nghe thấy tiếng bước chân đi lại của Cao Thương Hải ở đầu kia điện thoại. Đỗ Vi, Đỗ Đào đều đã bị Triệu Lập Quân tra ra quan hệ thân thích. Đỗ Đào đã bị đưa đi cái vùng khác để mà điều tra. Nghe nói là lập công. Cậu nói xem, hắn lập công gì? Tiếp đó, có tiếng gì đó bị đập vỡ. Cao Hằng cực lực trấn tĩnh lại. Vậy bây giờ phải làm sao? Không cần quá lo, anh sẽ tự kiểm điểm bên trên, tranh thủ kéo dài thời gian. Ở trung ương và địa phương đều có rất nhiều người đứng về phía chúng ta. Họ không có để anh xảy ra chuyện đâu. Qua vài tháng nữa, chuyện cải tổ hoàn thành là xong. Dương Bạc đem vấn đề trình báo lên cao tầng. Xong không có làm gì nổi anh ngay đâu. Lão Tam, chú nắm mắt xích quan trọng nhất, nhất định là phải thành công. Cúp điện thoại, Cao Thương Hải lấy giấy bút viết một bản kiểm điểm, chủ động nộp lên Trung Kỳ Quỹ, thừa nhận sai lầm của mình, bao gồm số sách tập đoàn của Tân Nguyên không được rõ ràng, sử dụng tiền công, con cháu nhận những cái món quà quý trọng. Bản kiểm điểm Cao Thương Hải giao lên nhanh chóng, được Phó Bí Thư Trung Kỷ Quỹ phê duyệt, đánh giá sơ bộ là tốt, thái độ chính xác, nhưng mà còn cần phải nói rõ hơn về vấn đề kinh tế, song có thể vừa công tác vừa khai báo. Cùng lúc đó, tập đoàn lợi ích xung quanh Cao Gia đồng loạt lên tiếng, đảm bảo cho 7 công ty dưới tập đoàn Tân Nguyên liên quan tới số tiền hàng chục tỷ, gián tiếp ảnh hưởng tới kế hoạch hướng đi tài chính cả trăm tỷ đồng sau cuộc hoàn thành thuận lợi. Ở trường đảng Trung ương, một vị phó hiệu trưởng đang ngồi nói chuyện với một Ngạn Dung. Dù sao Cao Thượng Hải cũng có công lớn, một năm Tân Nguyên đón thuế tới 10 đến 20 tỷ, đưa rất nhiều hoạt động có tiếng trên thế giới vào trong nước, giúp quảng bá cho hình ảnh của đất nước. Trước kia chấp chính ở Ninh Tây, lập nên cái nhà máy luyện hóa đứng thứ 18 trên thế giới. Cho tới nay đã cống hiến với Ninh Tây, vẫn là được người dân nơi đó đánh giá rất cao. Hệ phái của Mục Ngạn Dung hiện không có ủng hộ trì hoãn điều tra với Cao Thương Hải. Không ít người lần lượt tới du thuyết vị phó hiệu trưởng thường trực trường đảng Trung ương, có tiếng nói và sức ảnh hưởng tới rất nhiều quan lớn rồi. Mục Ngạn Dung lắng nghe, đặt cốc trà xuống. Tôi biết có rất nhiều người muốn bảo vệ cho thằng nhóc họ Cao đó, nhưng mà công trạng không có thể chuyển thành đặc quyền tư lợi, nếu không thì đâu còn nguyên tắc về tính đảng nữa. Duy trì cái vỏ ngoài nhưng mà không có duy trì được sức sống. Chỉ có kiên trì chân lý và sửa chữa sai lầm mới là sự đảm bảo cho tồn tại của đảng. Lão Trịnh không có đồng ý với tôi sao? Không, chị nói đúng mà. Ông già mặt tang thương thở dài, cuối cùng gật đầu. Cho dù có nhiều tiếng nói phục vụ cho đoàn thể lợi ích, nhưng mà vẫn còn nhiều người kiên trì nguyên tắc. Ở tỉnh Hà Nam, tỉnh Thanh Hải, tỉnh Sơn Đông, những cao tầng là người nhà của 7 công ty kia quản hết cả lên, chạy ngược chạy xuôi tìm cách thoát thân. Bắc Kinh vào mùa thu, lá cây đã bắt đầu điêu tàn. Một cuộc họp nghiên cứu thảo luận diễn ra ở Trung Kỳ Quỹ. Không khí căng thẳng, đây là một cuộc thảo luận thứ 6. Trở lực quá lớn, cuối cùng thông qua quyết định quản dùng thuốc mạnh, lấy khuyên bảo là chính, xử phạt là phụ. Tựa hồ tạm thời gác lại sự kiện này. Mà cùng lúc đó, truyền thông của tài chính trong nước là thời sự tài chính của truyền thông Ba La đưa ra một báo cáo, vạch trần cái tấm màn đen trong việc cải tổ công ty Hưng Hóa. Báo cáo có tư liệu vô cùng tường tận, chỉ cần có một vài con số đưa ra khiến cho bất kỳ người nào nắm được tình hình phải toát mồ hôi lạnh. Tất nhiên, vì báo cáo đăng không có thể tiết lộ quá nhiều, song chừng đó nói lên tầm nghiêm trọng của sự việc. Giả lại không có ai biết trong tay cái tờ báo này có tài liệu gì nữa. Một cục đá khơi lên muôn tầng sóng. Cao Lãng Đào vừa hay tin lập tức đã nổi giận gọi điện cho Cao Thương Hải. Anh không biết mình đang làm cái gì sao? Sao mà để chuyện này tới cả cái thằng nhãi tu sáng kia cũng biết rồi? Cả Cao Hệ chấn động. Cao Hằng và Cao Thương Hải gặp mặt, không có ai giữ được ung dung quý tộc nữa, lo lắng trừng trừng nói. Dương Bạc đã hành động rồi, Tô Sáng cũng đã ra tay. Căn phòng không có bật đèn, mặt của Cao Thương Hải chìm vào trong bóng đèn, chỉ có ánh lửa đỏ bập bùng từ đầu thuốc lá. Quyển 7, chương 12, muôn vẻ cuộc đời. Dương Bạc, mật thiết giám thị động tĩnh của Cao Thượng Hải cùng Tô Sáng ăn cơm nói. Cao Thượng Hải xin nghỉ bệnh 5 ngày, chiều hôm qua mới tới tập đoàn Tân Nguyên đi một vòng. Đặc biệt hẹn cao tầng tới câu lạc bộ Hương Sơn uống trà. Có cả bí thư Tàu của Trung Kỳ Quỷ cũng đã mời. Cháu nói xem hắn định làm cái gì đấy. Từ khi mà thế cục trở nên nghiêm ngặt, nhất là cái bài báo được tung ra, Tô Sáng nghe lời của Dương Bạc ở trong đại diện thành quỷ Dung Thành. Từ phương diện an bài cùng với phạm vi ảnh hưởng sự kiện, y không hợp ở lại Đại học Thượng Hải nữa. Chẳng lẽ là kế quản binh sao? Tô Sáng lẩm bẩm nhưng mà lập tức tỉnh ngộ. Cao Thượng Hải muốn chạy rồi, bây giờ Trung Kỷ Quỷ, Trung Bộ cùng với Bộ Công an đều đã vào cuộc. Ông ta không có thể bài kế quản binh nữa, cho nên tung ra khói mù. Mục đích thật sự là muốn ra nước ngoài. Một khi mà để ông ta đi, tập đoàn Tân Nguyên thông qua kế hoạch trọng tổ xong là chứng cứ sẽ hủy hết. Dương Bạc cười, lấy điện thoại ra. Chú cũng nghĩ như cháu vậy. Sân bay Bắc Kinh hết sức yên tĩnh, một nam tử trung niên mặc âu phục sang trọng, tay cầm vali, bước chân có vẻ vội vã. Được hai tiếp viên dưới đất xinh đẹp đón vào cái phòng đợi lên máy bay. Ông ta đi tới phòng nghỉ riêng, lấy di động ra bấm số. Chuông mới reo một lượt, đầu bên kia có tiếng kích động của Cao Hằng. Anh! Cao Thương Hải thở dài. Không sao đâu, Tiểu Hằng, anh sẽ đi Hồng Kông trước, sau đó chuyển máy bay Vancouver. Chị giao cậu sẽ chuyển tài khoản đi trước rồi, anh đi là mọi chuyện sẽ an toàn. Không ai làm gì được các cậu nữa, chỉ cần một ngày anh không có vấn đề, 7 công ty kia không có vấn đề, phương án được đại hội cổ đông thông qua, không ai can dự vào được cái quá trình này nữa. Tắt điện thoại, Cao Thương Hải dắt chân quan sát xung quanh, không có vấn đề gì. Ông ta mới ung dung nhắm mắt. Mấy ngày hôm nay, ông ta nghỉ ngơi không có được tốt, hai mắt cay xè. Được một lúc thì nghe thấy loa thông báo hành khách lên máy bay. Cao Thương Hải vuốt thẳng quần áo, cầm vali, đi về cái phía cổng. Nhưng mà có bốn nam tử đứng đợi sẵn, đưa giấy tờ chứng minh ra nói. Chủ tịch Cao, xin lỗi. Chúng tôi nhận lệnh ngăn ông xuất cảnh. Cao Thương Hải ngớ ra, sau đó mới trấn tĩnh nói. Không nhầm chứ, tôi đi Hồng Kông công tác, được phê duyệt của trọng tổ bộ và Trung Kỷ Quỷ đó. Mọi người vỗ vai của ông ta, lấy ra lệnh song quy, không có nói một lời. Mọi người bị tiếng động quay sang, chiếc vali cùng với Cao Thượng Hải đổ xuống đất. Ngày 22 tháng 7, Trung Kỷ Quỷ đưa ra lệnh song quy với Cao Thượng Hải. Trung tổ bộ tuyên bố tổng giám đốc, bí thư đảng ủy, tổ trưởng tổ lãnh đạo của tập đoàn Tân Nguyên do nguyên nhân cá nhân đã từ chức chọn người thay thế sao. Cao Thương Hải cuối cùng trong quá trình đấu tranh khai nhận các cái vấn đề kinh tế vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, đồng thời cũng nói rõ kế hoạch lợi dụng chỉnh hợp ra sao, đồng thời còn hiềm nghi thông qua kênh đầu tư nước ngoài để mà rửa tiền cùng di chuyển tài sản. Tham dự rửa tiền có tập đoàn đầu tư An Lập Tính, sau đó thông qua trạm trung chuyển của Hồng Kông đi ra ngoài, điều tra tiếp tất nhiên là phương hướng không rõ. Tất cả công ty liên quan tới việc dùng tin tức mật, mưu lợi đều đã bị hội ủy ban chứng khoán cùng cơ cấu kiểm toán liên quan tham gia hạch tra chỉnh đốn tài sản. Trong một đêm, không biết có bao nhiêu người bạc tóc, bao gồm cả Cao Hằng, hắn cũng đã bị cuốn vào cái vụ án Cao Thương Hải, còn là người hiềm nghi chủ yếu, thông qua quỹ đầu tư của IDD, An Lập Tính tiến hành rửa tiền, giao dịch phi pháp, mấy tỷ của hắn đã bị mắc kẹt rồi. Cùng với việc đi sâu điều tra vụ án Cao Thượng Hải, cơ quan hữu quan đã tiếp tục phát hiện chứng cứ phạm tội của Cao Hằng đứng sau thao tác giao dịch phi pháp. Mấy ngân hàng cùng công ty liên quan cùng nhau đã khởi kiện xí nghiệp Cao gia. Đơn kiện rơi xuống như tuyết làm cho tòa án đau đầu. Tránh cho những xí nghiệp này đổ bể phá sản gây ra thiệt hại to lớn, chính phủ địa phương thành lập khẩn cấp cái ban trọng tổ, đứng ra tiến hành quản lý, đồng thời đảm bảo tín dụng. Thế nhưng, những công ty ngoại cảnh của Cao gia lao dốc không phanh. Hơn 2 tỷ đô giá trị của thị trường bốc hơi, không có gì cứu vãn nổi. Cao Thương Hải, Cao Hằng rơi vào trong cái dòng tố tụng thẩm tra dằn dài. có lẽ phải đợi tới năm sau khi mà khai báo vấn đề cùng với kiểm chứng xong mới có thể xét xử. Đến cuối cùng có kết luận cũng vài năm nữa. Ảnh hưởng Cao lão gia tử chưa hết. Nhiều kẻ là muốn che giấu tội lỗi, ra sức bảo vệ cùng giảm bớt ảnh hưởng. Hai anh em họ có thể không phải là án phạt đích đáng. Song giờ đế chế tài chính của họ gây dựng sụp đổ hàng ngày. Người thân trong gia tộc, mạng ai nấy lo, dỗ dàng ôm tiền bày tứ tán khắp nơi. Cao gia không có bao giờ khôi phục được hào quang năm xưa nữa. Chim Quá cũng đã bị công an Thượng Hải bắt giữ khẩn cấp, thành cái tin chấn động giới tài chính Tam Giác Trường Giang. Nghe nói ngày bị bắt, Chim Quá vẫn ung dung ngậm điếu xì gà, chỉ lắc đầu cười khổ lẩm bẩm. Chỉ trách tôi quá cố chấp, rốt cuộc chưa có kịp dạy cậu một bài học, đã nhận được một bài học rồi. Trong một năm qua, xảy ra quá nhiều việc, đế quốc tài chính của Cao Hệ sụp đổ, Facebook Trung Quốc đột phá 50 triệu người dùng. Dương Thành tới Thượng Hải cùng với lãnh đạo Trung ương cắt băng Khánh Thành, trung tâm thương mại Đôn Hoàng. Truyền thông Ba La trở thành cái tạp chí có tiếng nói trong nước, Dương Bạc là ngôi sao chính trị sáng chói đang lên. Còn Tô Sáng, Đường Vũ, Trương Tiểu Kiều, Tiêu Hút, Lý Hàn, Đồng Đồng, Nguyễn Tư Âu, Dương Đông Kiện tham gia cái lễ tốt nghiệp long trọng. Bọn họ mặc trang phục học sĩ, ngồi ở nhà thi đấu rộng lớn, tiếp nhận bằng cùng vô số tiếng vỗ tay và hoa tươi. Vốn Đại học Thượng Hải muốn Tô Sáng lên phát biểu trong cái lễ tốt nghiệp, thế nhưng Tô Sáng nhường vinh dự này cho nữ sinh Canada học khoa tiếng Trung. Bất kể là nữ sinh này lúc kết thúc ngâm đoạn kinh kịch làm cho toàn bộ nhà thi đấu nổi tung hay là hét lớn. Khoảng cách xa nhất trên thế giới này không phải là sinh tử, mà khoảng cách ký túc xá 21 tới ký túc xá 22 chỉ có 100 mét thôi, nhưng quản lý không có cho tôi vào, khiến cho người ta cảm động rơi lệ. Cuối cùng, một nữ phó viện trưởng Học viện Kinh tế phát biểu: khi tôi còn trẻ, tôi muốn được nổi tiếng, tôi muốn làm minh tinh, muốn đóng phim, tôi muốn đi xe đắt tiền, có đoàn người theo sau cổ vũ. Nhưng mà bây giờ, định nghĩa thành công khác rồi, thành công là có được những người bạn thân thiết, chia sẻ mọi đắng cay ngọt bùi. Bi quan, ly hợp trong cuộc sống, sống trên đời, quan trọng nhất là sống cho chân thật, sống cho chính trực, sống cho đáng sống, sống hết mình, theo đuổi nhiệt tình chân chính. Lá cây ngô đồng phiêu lạc, cỏ dại vẫn mọc phây phây giữa khu nhà. Tiễn cái đám sinh viên tốt nghiệp điên cuồng đi, lại nghênh tiếp những cái tân sinh viên non nớt, khuôn mặt ngơ ngác vào trường. Trình Thông Thông đã đi Đức du học, cái tính tình thích khoe khoang là cái thứ không sao sửa được. Trên trang Facebook cá nhân của mình đăng đủ các loại ảnh, ảnh đài phun nước giữa trường, ảnh của anh chàng Đức mũi cao mắt xanh, các loại phong cách kiến trúc La Mã, Phục Hưng, trông như là một truyện cổ tích. Bức tranh gần đây nhất của Trình Thông Thông chỉ có cốc cà phê trong bối cảnh lá đỏ rụng đầy đất. Nói là nhớ mọi người, nhớ Đường Vũ, nhớ mùa đông ở Munich, nhớ tất cả mọi người. Cùng lúc đó, Tô Sáng mới nhận được tin Lâm Đạt Nhiên sắp kết hôn rồi. Quyển 7, chương 13, cứ như thế chạy tới Vĩnh Hằng. Mùng 8 Tết, rất nhiều người gọi điện cho Tô Sáng hỏi y khi nào tới Bắc Kinh. Tết này, Tô Sáng trốn biệt về Hoàn Thành nghỉ 3 tuần, cùng với cha mẹ ngồi thuyền dạo chơi yển Tắc Hồ. Ánh nắng mặt trời chói chang ở mùa đông Hoàn Thành làm cho y lột một lớp. Bây giờ có sắc màu đồng, rám nắng mạnh khỏe, không có trăng trắng tai tái, hơi bệnh như trước. Tô Sáng trả lời của y sẽ tụ họp ở Dung Thành cùng với Đường Vũ, sau đó đi cùng những người khác như là đám tiết Dương Dịch, Lưu Duệ, Trương Hiền cùng với vài người bạn thân của Lâm Lạc Nhiên ở Nhị Thập Nhất Trung, ngồi cùng chuyến bay tới Bắc Kinh. Rốt cuộc không có thể trì hoãn, điện thoại thúc giục rất nhiều, Tô Sáng phải lên đường. Trong phòng đợi sân bay có một chút quyền náo, Lưu Duệ căng thẳng hỏi nhỏ Tô Sáng: tao chỉ có một bộ cơm lê cũ dùng hôm đi phỏng vấn xin việc, có vấn đề gì không? Không sao đâu, Tô Sáng lắc đầu vỗ cánh tay của hắn. Mấy người bạn của Lâm Lạc Nhiên đang sôi nổi bàn tán với nhau chuyện hai nhà Ngụy Lâm thông gia, ngay cả báo chí thủ đô cũng cho đăng tin, nức lời khen trai tài gái sắc, còn nói ở hôn lễ sẽ có những nhân vật lớn tham dự, nghĩ thôi đã hâm mộ rồi. Tô Sáng biết thời gian này chuyến bay tới Bắc Kinh tham gia hôn lễ của Lâm Đạt Nhiên và Ngụy Diễn Hồ không chỉ có một nhóm này. Phân thời gian khác nhau, chuyến bay khác nhau, từ các vùng khác nhau. Giống như tên lửa giọt lên không trung, mang theo cái đuôi lửa đỏ rực bay tới mục tiêu. Tô Sáng từng vào trang Facebook của Ngụy Diễn Hồ xem ảnh của hắn và Lâm Đạt Nhiên đi chọn váy cưới, có tới gần 10.000 lượt khách, dù số lời chúc phúc của cả người quen và không quen. Chỉ là cái bức ảnh rất là bình thường, hai người nắm tay nhau. Ngụy Diễn Hồ ghé tai thì thầm với Lâm Đạt Nhiên. Lâm Đạt Nhiên phòng má giận dữ cái gì đó. Dãn dẹn như thế thôi đã phá tan nát tâm tình của Tô Sáng, cảm giác trái tim bị rút cạn máu rồi lại ào ào đổ về, đau đớn khó chịu. Thiếu chút nữa, y không có kèm nén được sử dụng đặc quyền của mình, xóa bén cái trang đó đi. Đường Vũ mới lặng lẽ dựa vào bả vai của Tô Sáng. Tô Sáng ngửi cái mùi thơm trên người cô, đó là cái mùi làm cho y dấn dương cả đời. Xuống máy bay, đi đại sảnh, nhìn thấy Dương Quy Quy mặc cái bộ áo sơ mi lụa màu thẫm. Nhìn kỹ, còn thấy được hoa văn ẩn, rất đẹp trai, bất phàm. Hắn đã thi đỗ làm nghiên cứu sinh của Trung Thanh Viện, qua 15 tháng giêng sẽ học nghiên cứu sinh dưới tay giáo sư có tiếng của khoa xã hội. Dương Quy Quy đi tới ôm Tô Sáng một cái. Tiểu Ngũ bận rộn, chuẩn bị hôn lễ của Lâm Đạt Nhiên không có tới được. Tô Sáng biết lúc này Lâm Trú Vũ gặp mình, với cái tính của hắn sẽ không có nói gì hay ho. Lần gần đây nhất, Tô Sáng nói chuyện với Lâm Trú Vũ là mùng 1 tháng 5 năm ngoái, khi mà hắn tổ chức du lịch dã ngoại muốn rủ Tô Sáng đi, nhưng mà Tô Sáng khéo léo từ chối không đi. Lúc đó, Lâm Lạc Nhiên ở bên cạnh quát cái gì đó, đó cũng là lần gần nhất Tô Sáng nghe thấy giọng của Lâm Lạc Nhiên. Tô Sáng sau lần đuổi khỏi Hội đồng Quản trị Facebook Mỹ trở về nước vào tháng 8 năm 2004, Đường Vũ tổ chức buổi tụ hội bạn bè. Từ đó tới nay là tháng 2 năm 2006, một năm 7 tháng rồi, Tô Sáng chưa có gặp lại Lâm Đạt Nhiên. Ở phía sau Dương Quy Quy là Lý Bằng Vũ, từ một năm trước hắn chính thức thành tổng giám sát bộ phận bảo trì của Facebook Trung Quốc. Vị trí trợ lý của hắn giờ do Đồng Đồng đảm nhiệm. Ngoài ra chỉ còn có một người nữa Tô Sáng quen là Lỗ Nam Nam. Mấy nam nữ trẻ tuổi còn lại Tô Sáng không biết rồi, nhưng mà rất nhiệt tình tới chào hỏi Tô Sáng. Tới đón bọn họ là một loạt xe Mercedes lên xe khởi động. Bọn họ tới Tứ Hợp Viện số 47 trong ngõ Sử Gia. Đó là viện tử cũ lắm rồi. Nhìn bề ngoài cứ như là trở về quá khứ. Nhưng mà đi vào thì lại khác hẳn. Ba phía đông tây nam là tiểu ốc đẹp đẽ. Căn phòng phía tây còn ghi biển Tây Viên Hàng Mạc. Ao giữa sân được dùng cái đá nhỏ đắp thành giả sơn, trông rất là đặc biệt. Sân trồng thạch lựu, bồn hoa toàn là nguyệt quý cùng với vàng nho che nắng. Đây là cái nơi Lâm Lạc Nhiên sống khi còn nhỏ. Bố cục này ở chỗ của chúng tôi gọi là giường nửa mẫu. Khi còn nhỏ, tôi, Lạc Nhiên, Tiểu Ngũ từng xuống cái ao này mò tôm cá nướng ăn. Cô ấy còn từng ngã trên cái cây thạch lựu xuống, gãy cả răng, khóc nức nở luôn. Mỗi năm tới cái mùa đi hái lựu là cái thời gian hạnh phúc nhất của chúng tôi. Dương Quy Quy lấy chìa khóa, mở cánh cửa lâu ngày không có tra dầu mở, kêu kẹo kẹt. Hiện giờ Lâm Đạt Nhiên không có thời gian rồi, còn đang cùng với nhóm bạn đi mua đồ trang trí. Tôi tới an bài mọi người, không có cần ở khách sạn nữa, để hành lý ở đây luôn. Mọi người lần lượt lấy hành lý từ xe cho vào trong phòng riêng của mình. Tiết Dương Dịch hỏi, còn những người khác đâu? Dương Quy Quy chỉ ngã rẽ đầu đường. Từ cái nơi này đi nửa tiếng là tới khu nhà của Bộ Ngoại giao. Những người bạn ngoại tỉnh của Lâm Lạc Nhiên ở đó, còn có cả nhà mẹ Lâm Lạc Nhiên. Giờ thì chúng ta đi xem phòng tân hôn của Lạc Nhiên, tối lại về đây. Đó là một biệt thự sơn trang cực đẹp, đường phố sạch cho tới mức tưởng tượng như là không có hạt bụi nào. Đường lát bằng gạch nung nâu đỏ, một cái màu xanh bạc ngàn của những bãi cỏ được cắt tỉa gọn gàng. Đèn đường kiểu Âu và những cái căn biệt thự hai tầng màu trắng thấp thoáng. Rất dễ dàng tìm được mục tiêu bởi cái hàng rào được treo đầy bóng bay sặc sỡ đủ màu. Biệt thự có cái giường nhỏ bên nhà, một cái hồ bơi ở sân sau cùng bãi cỏ rộng lớn, tổ chức tiệc ngoài trời hay là dạo chơi thư giãn. Diện tích nhà ở không có quá rộng, rất phù hợp với tính cách của Lâm Đạt Nhiên. Xem ra Ngụy Diễn Hồ bỏ công sức không phải là ít. Tô Sáng vừa mới tới liền gây ra một đợt sóng xôn xao, liên tiếp những người ăn mặc sang trọng đi tới bắt tay của Tô Sáng một cách nồng nhiệt. Tô Sáng, tôi luôn luôn muốn gặp cậu. Về sau Tô Sáng mới biết những người này là bạn của Ngụy Diễn Hồ, tuy thế không có ảnh hưởng tới nhiệt tình của họ dành cho Tô Sáng. Tiết Dương Dịch đứng bên Lưu Duệ cực kỳ khó chịu lẩm bẩm, đi với nó mất hết cả cảm giác tồn tại luôn, như chúng ta là cái bóng ở trên sàn nhà vậy. Bãi cỏ đằng sau đang tổ chức cái bữa tiệc buffet, gồm các loại bánh ngọt, hoa quả, nước giải khát. Mọi người nói là tới giúp bố trí cái phòng tân hôn cho Lâm Đạt Nhiên, thực chất á, tụ hội với nhau thôi. Còn thực sự được vào phòng tân hôn chỉ có vài cô bạn gái thân thiết của Lâm Đạt Nhiên. Không lâu sau, bên ngoài có một chiếc Audi trắng muốt đổ lại ở cửa. Lâm Lạc Nhiên cùng với đoàn quân đi mua sắm trở về. Vẫn là mái tóc màu hạt dẻ, hung hung dẫn sóng. Nhưng mà không còn cách ăn mặc cá tính quá như trước. Một chiếc áo thun trắng bó sát người, phát họa lên cái đường cong đầy đặn. Một chiếc quần jean đơn giản, trông thùy mị, dịu dàng hơn nhiều. Không phải là dáng vẻ đại tiểu thư, điêu ngoa, Tô Sáng hay thấy, mà là đôi phần thục nữ của cô dâu sắp về nhà chồng. Xem ra Ngụy Diễn Hồ có ảnh hưởng không có nhỏ tới Lâm Lạc Nhiên, trong khi Tô Sáng không có thể làm được điều đó. Nghĩ vậy, Tô Sáng như là bị dao cắt, nhưng đây là lựa chọn của y. Hai người không có thời gian nói chuyện gì cả, nhìn nhau gật đầu mỉm cười một cái, có phần lạ lẫm xa cách. Rồi Lâm Lạc Nhiên bị cái đám đông xung quanh, trong đó có Lục Gia Anh, mẹ cô, mấy bà cô bà dì, Tô Sáng đều đã gặp hết rồi. Trời đã tối, Đường Vũ tham gia vào đội ngũ bố trí tân phòng. Đường ngoài biệt thự sáng lên từng ngọn đèn, không có quá sáng như đèn cao áp, càng có không khí. Tô Sáng đứng trên bãi cỏ, sau lưng quy là một đám người trong biệt thự vẫn thừa tinh lực nô đùa. Đưa tay ra, hướng lên trời. Trên đó là bầu trời đêm không trăng không sao, đèn nhóm, đèn không có thấy bờ bến nào cả. Bên cạnh đột nhiên có một làn gió thơm truyền tới, mang theo một mùi hương quen thuộc, không cần quay người, Tô Sáng cũng biết đó là ai. Quyển 7, chương 14, cứ như thế chạy tới Vĩnh Hằng. Lâu lắm rồi không gặp, Lâm Lạc Nhiên nhỏ nhẹ nói. Chỉ là một câu nói bình thường, nhưng mà Tô Sáng bây giờ hết sức khó khăn, chưa có bao giờ ngờ có ngày hai người bọn họ nói chuyện với nhau như vậy. Bắt đầu từ sự kiện ở Facebook đó, Tô Sáng một lần nữa được nhắc nhở rằng vận mệnh đôi khi bằng nhiều cách sẽ quay lại quỹ đạo cũ. Tô Sáng thật sự sợ hãi, làm sao mà quên được cái mũi dao quan nghiệt từng kết liễu mạng sống của Đường Vũ đang ở độ tuổi rực rỡ. Từ trước tới nay, Tô Sáng luôn tìm mọi cách kéo Đường Vũ ra khỏi vận mệnh đó. Nhưng mà y chợt nhận ra mình rất có khả năng là nhân tố lớn nhất tạo nên bi kịch. Nói chính xác là quan hệ của mình và Lâm Lạc Nhiên. Tô Sáng không có muốn chuyện biến thành chính y là người yêu từ thời trung học đã bị Đường Vũ nói lời chia tay. Chỉ nghĩ tới Đường Vũ không còn ở bên cạnh, Tô Sáng không có chịu đựng nổi rồi. Tô Sáng không muốn mạo hiểm chút nào trong cái chuyện này. Hơn nữa đã không thể cho Lâm Lạc Nhiên một kết quả nào, vậy chỉ có thể cắn răng chấm dứt tất cả. Nếu không, đó là một sự bất công với Lâm Lạc Nhiên lẫn Đường Vũ. Tôi sắp gả cho người ta rồi. Gió thổi bay mái tóc dài của Lâm Lạc Nhiên, cọ lên mặt của Tô Sáng. Tô Sáng không dám nhìn cảnh này, y sợ làm đau cái phần mềm yếu nhất trong nội tâm. Tiếp đó, y cảm thấy hai bàn tay mát lạnh đặt lên má của mình. Bẻo má của y kéo ra ngoài, bộ dạng buồn cười này làm cho Lâm Lạc Nhiên không có chịu nổi, phì cười thành tiếng. Vẻ mặt này của cậu thế nào chứ? Hả? Vui vẻ lên một chút đi. Tôi tìm được nam nhân tinh phẩm để mà kết hôn, chẳng lẽ cậu không có chút phúc sao? Tô Sáng hít sâu một hơi, đã cố gắng lâu như vậy rồi, không có thể để làm hỏng tất cả. Chúc hai người bạc đầu giai lão, vạn thọ vô cương. Đôi mắt của Lâm Lạc Nhiên thoáng qua một chút tức giận. Xéo qua một bên đi, lời của cậu sao mà nghe ngứa tai vậy? Rồi nheo mắt lại, đánh giá Tô Sáng. Cậu cường tráng lên nhiều, da cũng đã khỏe khoắn hơn. Biết làm sao, thời tiết ở Hoàng Thành là thế đó. Cho dù là mùa đông, trời cũng nắng ấm, huống hồ suốt ngày quanh quẩn bên hồ. Tô Sáng mỉm cười, bạn cũng đã thay đổi không nhỏ rồi. Lâm Lạc Nhiên ngồi khoanh chân trên bãi cỏ, rồi mới đưa tay vỗ vỗ bên cạnh mình. Tô Sáng chú ý, tay của Lâm Lạc Nhiên không có đeo nhẫn. Y cũng không biết sao mình nhạy bén đến thế chứ. Nhưng có ý nghĩa gì đâu, mai sẽ có thôi. Giờ này, ngày mai, cô ấy sẽ cùng với nam nhân khác ở trong phòng tân hôn của bọn họ. Tô Sáng suýt chút nữa đã bỏ đi rồi, không tham dự hôn lễ này nữa. Nhưng mà y không thể làm thế, cho nên từ từ ngồi xuống. Chỉ muốn ngồi mãi như vậy cho tới khi biển cạn đá mòn. Lâm Lạc Nhiên không còn cảm giác lãnh đạm và khoảng cách với Tô Sáng như lúc mới gặp nhau nữa. Khôi phục cái bộ dạng náo nhiệt đầy sức sống giống như trước kia. Cùng nô đùa, cùng sách cặp tan học, cùng uống bia hè đường, khôi phục lại cái dáng vẻ Lâm Đại Tiểu Thư có động có tỉnh. Hai người nói chuyện rất nhiều, toàn bộ là tình hình hơn một năm chia cách vừa rồi. Cảm giác rất tốt, tiếc rằng mai tới tất cả những cái thứ mỹ hảo ngắn ngủi này sẽ tan biến, mọi thứ kết thúc ở đây rồi thành quá khứ. Nghĩ tới đó, Tô Sáng đột nhiên không có kìm lòng được nói. Bạn vừa mới tốt nghiệp nửa năm thôi, vì sao mà vội vã kết hôn vậy? Nên tìm công tác trước, thích ứng với xã hội đi, tích lũy kinh nghiệm công tác, đặt toàn bộ tâm tư vào sự nghiệp, vì quốc gia thêm giàu mạnh, sao mà dỗ dàng vậy chứ? Lâm Lạc Nhiên quay đầu đón ánh mắt của Tô Sáng, đôi mắt lóng lánh như là hắc bảo thạch, tựa hồ nhìn thấu nội tâm của y. Trước kia tôi đã hỏi cậu, nếu như tôi quen cậu trước Đường Vũ thì kết quả có khác đi không? Vậy bây giờ cậu có câu trả lời chưa? Bị ánh mắt của Lâm Lạc Nhiên dồn ép, Tô Sáng im lặng một lúc, cắn răng nói. Chính bởi vì không có thể quay trở lại được, cho nên mình không có thể cho bạn đáp án. Lâm Lạc Nhiên đau lòng lắc đầu, đứng dậy xoay người bỏ đi. Trời đã khuya, đám Tô Sáng rời biệt thự tân hôn của Lâm Lạc Nhiên, trở về Tứ Hợp Viện, ngõ Sử Gia. Cũng may, trong ngõ không có tới mức tối đen làm cho người ta tuyệt vọng như Tô Sáng nghĩ. Nhiều ánh đèn hắt ra, rất ấm áp. Bên cạnh cái đám Lưu Duệ và Tiết Dương Dịch, rất hưng phấn nói cười, còn hẹn nhau ngày mai, nhất định là phải đánh chén no sai thế nào. Tô Sáng không sao hòa nhập được với bọn họ. Có lẽ bây giờ về ngủ một giấc thật say sưa, mai tỉnh dậy, không có cần tới tham dự hôn lễ, hết thảy liền sẽ kết thúc. Thế nhưng, đêm đã rất khuya rồi, Tô Sáng không có ngủ được, đi bộ dưới giàn nho, nhìn cây lựu và ao nước. Nước trong ao đã cạn rồi. Tất nhiên, không có thể thấy tôm cá mà khi nhỏ đám Dương Quy Quy đã từng bắt. Ngồi xuống cái bàn đá, nhìn giàn nho xanh, nhìn cây lựu, nhìn giả sơn, phảng phất như nghe thấy cái tiếng người lanh lảnh, cô gái nhỏ chạy tung tăng chỗ này. Đó là quỷ tích cuộc sống. Cách đây nhiều năm, Tô Sáng đã tình cờ gặp cô gái đó. Thế rồi chẳng bao lâu nữa, họ sẽ chia thành hai đường mãi mãi rời xa nhau. Đường Vũ cũng không có ngủ được, cho nên khi Tô Sáng vừa dậy rời phòng là cô đã biết rồi. Nhưng mà cô không có lên tiếng ngăn cản. Tâm trạng của Tô Sáng lúc này dứt khoát không tốt. Tâm trạng cô cũng không khá hơn. Ngồi trên giường, mặt gục xuống gối, đợi rất lâu. Sợ Tô Sáng ở bên ngoài nhiễm lạnh, Đường Vũ mới rời giường. Nhẹ nhàng mở cửa ra. Đột nhiên, cô ngửi thấy trong gió có một mùi lạ làm cho lòng cô trầm xuống. Quả nhiên, y như rằng, đêm mùa xuân Bắc Kinh, trời lạnh băng, Tô Sáng mặc đồ ngủ, chỉ khoác qua loa một cái áo, ngồi trên bàn đá. Chân dẫm lên ghế, mắt ngơ ngác nhìn đâu đâu. Trong tay, cầm một điếu thuốc lá cháy dở, nhìn rất là cô tịch, u buồn. Nhìn thấy Đường Vũ xuất hiện, Tô Sáng mới lúng túng, dập tắt điếu thuốc, còn ném dẫm vài cái, lấy lý do sức sẹo giải thích. Cái đám Kiều Thụ Hâm, Lâm Quang Đống toàn là người hút thuốc, ngửi khói thôi đã nguy hại hơn cả, thế cho nên anh cũng đành phải hút đó. Đường Vũ đau lòng vì Tô Sáng có lẽ hút thuốc lâu rồi, nhưng mà cẩn thận không có cho cô biết, sợ cô buồn. Vì nguyên nhân khiến cho Tô Sáng hút thuốc, cô có thể hiểu. Cô chầm chầm nhìn y, trong mắt như thoáng có một vệt nước óng ánh xuất hiện. Anh sẽ không có hút thuốc nữa đâu. Tô Sáng mới vội nói, y từng thề không bao giờ để cô gái này phải khóc. Bản thân của Tô Sáng cũng hết sức kiềm chế rồi, y biết rõ hút thuốc lá có hại cho sức khỏe. Nhưng mà y vốn không có uống rượu, cũng không có đi quán bar, không có thú vui nào, chỉ có cách này để phát tiết. Nhưng bất ngờ, Đường Vũ không có làm khó y ở chuyện này. Đi tới, cẩn thận, kéo khóa áo khoác cho y, còn choàng cho y một cái khăn len nói, chưa có bao giờ chúng ta đi dạo trong đêm, nào, chúng ta đi chơi đi. Không phải là không thích, mà là quá đột ngột, làm cho Tô Sáng cảm thấy có một chút bất an. Nhưng mà tạm thời áp xuống nói, ừ, vậy vào phòng lấy thêm áo ấm đi. Không cần đâu. Đường Vũ dụi đầu vào vai của Tô Sáng nói, em sẽ dùng anh để sưởi ấm, cõng em đi. Lại một lần nữa bất ngờ, Tô Sáng tất nhiên không có từ chối, ngồi xổm xuống để cho Đường Vũ ngồi trên lưng của mình. Đêm khuya lạnh lẽo, gió lùa rít gào trong cái con ngõ nhỏ vắng tanh, chỉ có bước chân của Tô Sáng. Đường Vũ nằm sấp trên lưng của Tô Sáng, hai tay ôm chặt cổ quỳ, má áp vào tai của Tô Sáng, hít nhẹ một hơi. Mắt hơi nhắm lại, khuôn mặt không có sự lạnh lùng thường ngày, mang theo một chút thỏa mãn hạnh phúc. Mặc dù không có hoàn mỹ, nhưng mà Đường Vũ cảm thấy mình không còn gì để mà không hài lòng nữa. Một năm cô đi Mỹ, Tô Sáng không phụ sự tin tưởng của cô. Lâm Lạc Nhiên cũng không có phản bội tình bạn của cô. Rồi hơn một năm qua, Tô Sáng tránh mặt Lâm Lạc Nhiên, đem bao nhiêu tình cảm khóa chặt trong lòng, không có một giây phút nào tỏ ra không vui. Trước mặt cô, lúc nào cũng là nụ cười rạng rỡ đó. Đến cả chuyện hút thuốc cũng đã giấu được cô. Đủ thấy là y đã hao tổn rất nhiều tâm tư. Có một chàng trai coi cô gái mình yêu quan trọng hơn bản thân, thật sự là quá đủ rồi. Hơi thở của Tô Sáng trở nên nặng nề. Y đã cõng Đường Vũ đi hết ngõ, đi qua ba dãy phố, tính ra cũng hơn 1 km. Dù Đường Vũ khá nhẹ, dù gần đây sức khỏe của y tốt hơn, nhưng bắt đầu không có chịu được nữa. Cánh tay của Đường Vũ vẫn vòng qua cổ, làm hơi thở của y thêm khó khăn. Đường Vũ chẳng hề có ý định rời khỏi lưng của Tô Sáng, còn hôn chụt lên má của y một cái. Nào, cố lên chứ! Tô Sáng cảm thấy bờ môi mang cái hơi thở ấm áp in trên má. Sau đó là đôi mắt sáng lấp lánh chứa toàn bộ thế giới đang nhìn mình. Hít sâu một hơi, xốc Đường Vũ lên, cắn răng tiếp tục bước đi. Đường Vũ cười khúc khích. Cứ khi nào tay của Tô Sáng đặt dưới mông của mình hơi lỏng ra, lại hôn má của y một cái, hoặc nói lời tình tứ ngọt ngào, khiến cho Tô Sáng càng lúc càng thở to, càng kho khe, phổi đã nóng rát rồi, chân tay nhũng ra. Thôi được rồi, dừng lại đi. Đi tới một công viên nhỏ, Đường Vũ mới chịu tha cho y. Cô vừa ra lệnh, Tô Sáng như trút được gánh nặng, nhẹ nhàng đặt cô xuống. Sau đó ngồi phịch xuống một cái ghế, thở một lúc, nói đứt quãng. Anh, xin lỗi nha, chuyện này thật ra. Tô Sáng rất hiểu vì sao mà Đường Vũ đột nhiên hành hạ mình như thế. Bỏ đi, em cũng biết anh yêu Lạc Nhiên từ lâu rồi, nhưng mà anh không có làm em thất vọng. Đường Vũ ngồi xuống, dựa người vào lòng ngực của y, giọng hơi run. Tô Sáng ôm cô vào lòng, ôm thật chặt như là muốn làm cho Đường Vũ hòa vào thân thể của mình. Anh xin lỗi. Đường Vũ trầm mặc một lúc, sau đó đẩy Tô Sáng ra, nhìn vào mắt của y nói, phạt anh ra ngoài đường, hô to đúng 100 lần câu, Đường Vũ, anh yêu em. Dù cho hơi thở chưa có đều, dù là vừa rồi đã cõng Đường Vũ đi một quãng đường khá xa, cổ họng khô cong, Tô Sáng không một chút do dự đi ra ngoài đường, bắt tay làm loa hét lớn. Đường Vũ, anh yêu em! Không biết đã đủ 100 lần chưa, khi mà Tô Sáng giọng khản đặc, hét gần như không có ra hơi nữa. Đường Vũ đi tới đằng sau, ôm chặt lấy y, hai con mắt đỏ hoe, nghẹn giọng nói. Tô Sáng, em không có muốn cùng người khác chia sẻ anh, không có muốn chút nào cả. Nhưng mà em càng không có muốn nhìn anh không vui. Anh không vui, em cũng sẽ không có vui đâu. Trước kia em đã nói rồi, phải không? Nhiệm vụ của anh là làm cho em được vui vẻ. Quyển 7, chương 15. Cứ như thế chạy tới Vĩnh Hằng. Khu biệt thự xa hoa kia có địa thế cao hơn mặt bằng chung một chút, vì thế khi mà bóng đêm dần tiêu tán, ánh sáng hoàng kim một ngày ló dạng có vẻ tới sớm hơn nơi khác. Lâm Lạc Nhiên đã thức dậy, thực tế suốt cả một đêm qua cô không ngủ, nhưng mà hôm nay cô phải trải qua một ngày chính xác như kim đồng hồ. Cô phải thức dậy vào lúc 5 giờ 40, tắm rửa sạch sẽ. Đúng 6 giờ sẽ có nhà trang điểm và thiết kế tốt nhất thủ đô tới giúp cô mặc đồ cưới. Mọi thứ phải hoàn thành trong vòng 1 tiếng. Cùng lúc đó, ở căn nhà khác ở Bắc Kinh, một đội xe đi đầu là một chiếc Cadillac CT6 bắt đầu kết hoa trên xe. Toàn bộ quá trình này mất 30 phút. Sau đó Ngụy Diễn Hồ trong bộ cơm lê trang trọng nhất lên xe đón dâu, cùng với đội xe đắt tiền kia rầm rộ xuyên qua thành phố Bắc Kinh. Thật là chuẩn xác, vào 8 giờ 30 phút tới nơi ở của Lâm Đạt Nhiên, sau đó đến nơi tổ chức hôn lễ. Đội ngũ thợ trang điểm xuống xe, thợ ảnh bấm chuông cửa biệt thự, cúi đầu chào hỏi, sau đó mới đi lên lầu. Lâm Lạc Nhiên mặc bộ lễ phục màu trắng dài tới gối, thắt lưng đeo một dải lụa tím, không phải là loại váy cưới dài chấm gót, nở hoa từng đóa rất là hoa trương. Đây chính là váy cưới của cô, đơn giản mà ưu nhã. Ngồi ở trước kính trang điểm, nhìn từng nhát chổi quét lớp phấn mỏng trên da của mình, sau đó tóc được chải thẳng, rồi nhà tạo mẫu vấn lên, kết kiểu tóc mây. Cô đang vì một nam nhân khác mà khoe trọn vẻ đẹp kinh tâm động phách của mình. Ngồi bên cạnh Lâm Lạc Nhiên là Diệp Quy Thường, có điều lúc này lại không có vui lắm hỏi. Đây là chuyện cả đời đấy, em đã nghĩ chắc chưa vậy? Đội trang điểm ngạc nhiên, không hiểu ý cô gái xinh đẹp này là thế nào, song vẫn tiếp tục công việc cho thật hoàn mỹ. Lâm Lạc Nhiên ngơ ngẩn một lúc, đột nhiên mới đứng bật dậy, sau đó chạy ra ngoài. Lâm Trú Vũ đang như là kiến bỏ chảo nóng, đi đi lại lại bên ngoài, đã bị Dương Quy Quy lẩm bẩm. Không phải là mình cứ dở, sốt ruột cái quái gì chứ? Đột nhiên thấy Lâm Lạc Nhiên chạy ra, đang định hỏi đã bị đẩy ngã chỏng chơ. Lục Gia Anh ngồi ở phòng khách uống trà, nghe thấy động tĩnh quay đầu hỏi. Xong rồi hả? Đi đâu vậy? Lâm Lạc Nhiên đi giày cao gót, chạy ù đi, giãy tay với một đống người ở phòng khác. Con sẽ giải thích cho mọi người sao? Mở chiếc xe Audi, vừa ngồi vào thì Diệp Quy Thường cũng đã chạy tới. Nè, em ăn mặc thế này làm sao mà lái xe được, ngồi sang một bên để chị lái cho. Sau đó, đóng cửa xe lại, mặc cho bên ngoài có không ít người, hoảng hốt, chạy ra xem chuyện gì. Diệp Quy Thường nổ máy, dậm ga, nhìn đồng hồ nói, còn 50 phút nữa. Tim của Lâm Đạt Nhiên đập dữ dội, nắm chặt hai tay vào nhau. Chiếc Audi trắng muốt giọt ra khỏi biệt thự, tới đường lớn, qua mấy cái ngã tư, gặp đèn đỏ hai lần. Cuối cùng, cái ngõ nhỏ đầy hoài niệm xuất hiện trước mắt. Đó là nơi đã lưu giữ 20 năm thơ ấu của cô, bây giờ một người ở trong đó. Đoàn người Tô Sáng đã ăn mặc chỉnh chu, đứng ở trong sân. Đột nhiên nghe thấy tiếng xe phanh gấp, có tiếng bà già giật mình la lên. Mọi người mới đồng loạt quay đầu nhìn về phía cửa. Một cô gái xuất hiện, váy trắng hơn tuyết, cô gái như trăng chiếu sông đêm. Lạc Nhiên, bạn phải ở nhà đợi xe rước dâu tới chứ. Lưu Duệ đang nhờ Tô Sáng chỉnh lại hộ cà vạt, mắt mở lớn. Tiết Dương Dịch nhai cái bánh mì lót dạ, mồm há ra, những người khác ngạc nhiên xì xào. Chỗ này có hơn 10 người, không chỉ có nhóm của Tô Sáng. Tô Sáng đứng ngay ra như quả đá, còn Lâm Lạc Nhiên cứ như vậy nhìn y không chớp. Đường Vũ dứt khoát đi lên, kéo hai bọn họ vào một gian phòng, đóng cửa lại. Tô Sáng, tôi rất ghét cậu, tôi hận, không có thể mỗi ngày đá cậu vài cái, cắn cậu vài cái. Lâm Lạc Nhiên vì chạy gấp, hai má đỏ hồng hồng, ngực phập phồng, búi tóc cũng đã tán loạn rồi, nhưng mà cô bất chấp, ngần ngấn nước mắt nói. Nhưng tôi không có thể nào kiềm chế được ý nghĩ muốn thấy cậu mỗi ngày kìa. Nói tới đó, Lâm Lạc Nhiên nghẹn lại, một lúc thì mới tiếp tục được. Vì Tô Sáng, vì em yêu anh mất rồi. Đường Vũ đưa tay bịt miệng, mắt đỏ hoe. Tô Sáng thì run rẩy. Lúc này ngay cả mặt trời tráng lệ của Bắc Kinh cũng trở nên không chân thật. Nét mặt của Tô Sáng âm u như nơi mặt trời chiếu không có tới. Y rất muốn đi lên ôm Lâm Lạc Nhiên vào trong lòng. Nhưng mà nhớ tới lời của Đường Vũ nói đêm qua, một cô gái toàn tâm toàn ý yêu mình như vậy, sẵn sàng làm ra hy sinh lớn như vậy vì mình sao có thể chứ? Điện thoại của Diệp Quy Thường vang lên liên hồi, cô bấm từ chối liên hồi, tay nắm chặt điện thoại. Khi số hiện lên là của Dương Quy Quy mới nghe, sau đó gõ cửa sốt ruột nói, xe của bọn họ rẽ về đường phía này rồi, chúng ta không còn thời gian nữa đâu. Lâm Lạc Nhiên mắt trân trân nhìn Tô Sáng, thấy y thống khổ, bóp chặt tay không có nói gì. Cô biết bọn họ vĩnh viễn không có thể ở cùng nhau nữa rồi. Quật Cường đưa tay lau nước mắt, không có để nước mắt tràn ra ngoài mi. Sau đó mới dứt khoát xoay người, đẩy cửa ra ngoài xe. Khi mà cửa xe đóng lại, cô không có cách nào kiềm chế được nước mắt tuôn rơi. Chiếc Audi trắng khởi động rời đi, tới ngã tư gặp phải cái đội xe đang đi tới nơi này, làm giao thông tức thì đã bị tắc nghẽn. Một đoàn người đi xuống, có cả Lục Gia Anh, Lâm Quốc Chu cùng với một số trung niên áo vest đen. Lâm Lạc Nhiên đi ra, nhào vào trong lòng của Lâm Trú Vũ. Hai anh em đi vào trong một chiếc xe, độ xe lên đường, giao thông mới thông suốt trở lại. Địa điểm tổ chức hôn lễ ở nhà hàng Dương Phủ, vị trí ở gần cố cung, nằm trên tầng 2, có thể dung nạp được hơn 400 người. Đoàn người của Tô Sáng tới nơi, ở đây Tô Sáng như là cái xác không hồn, được vô số người bắt tay, chụp ảnh chung. Cao tầng của hai nhà Dương Lâm xuất hiện, Lâm Trú Vũ béo ú, mặc quân phục, không ngờ lại hợp một cách khác thường. Mỗi điều đi bên người cha của mình thì khúm núm như là thái giám, đi bên cạnh hoàng đế, trông đến là tội nghiệp. Cha của hắn bắt tay Tô Sáng, nở nụ cười hiếm có trên khuôn mặt nghiêm nghị. Mẹ của Lâm Trú Vũ hỏi thăm tình hình của Tô Sáng thời gian qua. Lâm Quốc Chu thở dài, ánh mắt có một chút tiếc nuối. Lục Gia Anh nhìn Tô Sáng rất thiếu thiện cảm. Còn có cả Dương Bạc, rồi Dương Quế Đông, anh cả của Dương Bạc, hay là Dương Hải Bình, bọn họ nói rất nhiều, nhưng mà Tô Sáng chẳng có nghe lọt vào trong tai chữ nào. Có một vị phó tỉnh trưởng muốn cùng Facebook Trung Quốc lập khu công nghệ cao ở tỉnh của ông ta. Tô Sáng không nhớ đó là cái tỉnh gì, nếu không có Đường Vũ bên cạnh, khéo léo ứng phó, có khi hôm nay y làm mất lòng rất là nhiều người. Rất nhiều người khác đứng ngoài nhìn đều là muốn tiếp xúc với y, chỉ có điều hôm nay là cái ngày hai nhà Lâm Ngụy kết thông gia, Tô Sáng không phải là nhân vật chính. Tranh thủ lúc cha của mình không có chú ý, Lâm Trú Vũ vốn là rất muốn đấm vào mặt của Tô Sáng, lúc này thấy cái mặt như xác chết của y, thở dài vỗ vai một cái nói nhỏ, người anh em tối nay chúng ta đi uống rượu không sai không về nha. Lúc nãy ở cái lối vào, Ngụy Diễn Hồ trang phục cơm lê đi tới, hắn nói với người đi cùng vài câu, bọn họ tách ra. Ngụy Diễn Hồ đi thẳng tới trước mặt của Tô Sáng, hai người nhìn nhau. Ngụy Diễn Hồ nhìn Tô Sáng nói, tôi sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt. Bất kể dù níu kéo thế nào, tàn dương cuối cùng cũng trút ánh sáng cuối cùng, bóng đêm sẽ phủ xuống. Hôn lễ long trọng cũng tới hồi kết, pháo hoa phun sáng rực sân khấu. Bạn bè hai bên liên tục nổ pháo giấy, giấy đủ màu bay khắp lễ đường rộng lớn. Lâm Lạc Nhiên khoác tay của Ngụy Diễn Hồ đi lên sân khấu trong tiếng reo hò vang dội. Lâm Lạc Nhiên nhìn thấy Tô Sáng đứng dậy rời khỏi lễ đường, chút tiêu điểm cuối cùng trong mắt của cô cũng đã biến mất. Lý Bằng Vũ, Dương Quy Quy, Lâm Trú Vũ, Tiết Dương Dịch nhìn cảnh này đã vỗ tay nhỏ dần. Đi ra cửa phòng yến hội, Tô Sáng hít sâu liền ba hơi, dựa lưng vào tường, ánh mắt thất thần, rất nhiều phục vụ ngạc nhiên nhìn y. Sau đó có vẻ nghĩ ra cái điều gì, nhìn cô gái tuyệt mỹ đang ở trên sân khấu, ánh mắt hiện lên vẻ thương hại. Trên sân khấu, MC cầm micro nói, cô dâu và chú rể trao nhẫn. Phục vụ có tố chất huấn luyện cực tốt, đột nhiên thấy cái chàng trai bị đả kích lớn nhất cuộc đời như bừng tỉnh, lao vào giữa cái vòng yến hội. Mấy cô phục vụ nữ ôm miệng, bọn họ biết sẽ có cảnh tượng cả đời khó thấy một lần sắp diễn ra. Tô Sáng lao về phía trước như một chiếc xe tăng xung phong, khí thế áp đảo toàn bộ mọi người có mặt. Chẳng lẽ Dương Quy Quy vẫn giữ nguyên tư thế, xoay người 90 độ. Người từ từ đứng dậy, ngồi bên cạnh hắn là Diệp Quy Thường, hai con mắt sáng lên đầy kích động. Còn mẹ nó, cái thằng này đúng là thích chơi trội mà. Lâm Trú Vũ ngoác cái mồm cười. Tô Sáng và Lâm Đạt Nhiên sao? Tiết Dương Dịch, Lưu Duệ tròn mắt nhìn Tô Sáng, bước lên không một chút do dự nào. Trừ cái miệng lẩm bẩm mấy câu vô nghĩa, không biết là dùng từ ngữ nào nói tới hành vi này. MC vẫn đang lải nhải cái lời bay bướm, nhưng mà càng lúc càng nhỏ, âm nhạc vẫn vang lên, chẳng ai để ý. Ngụy Diễn Hồ đã lấy nhẫn ra, chuẩn bị lòng vào ngón tay của Lâm Đạt Nhiên. Bọn họ có chấn động hay không? Có phẫn nộ hay không? Có tạo thành ảnh hưởng gì? Bây giờ với Tô Sáng mà nói, không có quan trọng hơn cục phân chó. So với việc Tô Sáng muốn làm, mọi hậu quả, mọi phản ứng đều không có quan trọng nữa. Y chỉ muốn nắm chặt cái thứ quan trọng đó, quan trọng như mạng sống của mình. Khoảng cách chỉ có 20 mét thoáng cái đã qua, Tô Sáng nắm lấy bàn tay lạnh băng của Lâm Đạt Nhiên. Tới ngay cả Lâm Đạt Nhiên cũng chấn động như nhìn người ngoài hành tinh từ trên trời xuống. Nắm chặt, Tô Sáng không có nói lấy một lời thừa thải, kéo Lâm Đạt Nhiên chỉ tích tắc đã khóc tưng bừng, xoay người chạy đi. Chiếc nhẫn rơi xuống đất, Ngụy Diễn Hồ phẫn nộ đưa tay ra, nhưng mà có một bóng người to béo, đen xì, ôm chặt hắn lại. Tô Sáng chạy theo thảm đỏ tới trước cái bàn thứ ba, tay trái nắm lấy bàn tay của Đường Vũ, đó là bàn tay ấm áp, ấm tới nung cháy tim của Tô Sáng. Thế là tay trái của Tô Sáng nắm tay của Đường Vũ, tay phải kéo cô gái váy trắng hơn tuyết, dưới ánh đèn pha lê chạy càng lúc càng nhanh, cuối cùng rời khỏi cái phòng yến hội. Ba người bọn họ, Lý Bằng Vũ, lừng lững như là thiết tháp, đóng hai cánh cửa gỗ lớn lại, đứng chắn ở đó. Tất cả anh em bạn bè cùng lớn lên ở thủ đô, tất cả thân bằng cố hữu, cô ba, dì năm, chú bảy, tất cả đại lão chính đàn, tinh anh, thương giới hay là danh nhân xã hội, đám đông yến hội cuộn trào như là thủy triều. Tất cả đều đã bị ngăn cách khi hai cánh cửa kia đóng lại. Một chàng trai nắm tay của hai cô gái chạy biến mất. Đó là ký ức cuối cùng của tất cả mọi người. Các bạn vừa nghe xong tập cuối Thanh Xuân Bất Diệt của tác giả Khảo Ngư. Hẹn gặp lại các bạn trong bộ truyện mới trong thời gian gần đây. Thân ái, chào tạm biệt.